Thiếu phu nhân vô lại, chương 255, khách quan, thả chim tới đây đi, 18, góc chuyện audio.com, nhưng là những người khác của tập đoàn Bạc Đế đâu? Tịch Giản Cận thấy Bạc Sủng Nhi đem vũ đạo nhảy xong, đứng ở trên đài, nói một câu kia. Tối nay người nào là chiến thần, tôi cho người đó một đêm. Một cái đoạn ngắn này, làm anh hoàn toàn cắn răng, nhìn không được rồi. Anh xoay lưng, liền đi ra phía ngoài. Căn bản cũng không có trở về chỗ ông nội nữa, thậm chí cũng không chào hỏi, không xin lỗi, đem một phòng quan viên chính trị quốc gia cứ như vậy bỏ rơi, liều mạng rồi. Không khí quán ba Dạ Sắc đã hoàn toàn đạt tới cao chiều. Đã có một người, liên tục đánh thắng 30 trận, hắn ta mệt đến thở hồng hộc rồi, nhưng là ỷ vào người cao ngựa lớn, vẫn gắt gao chống chọi. Mà người xếp hàng chờ PK, lại như cũ không giảm ít. Trường hợp như vậy, so sánh với mấy trận PK trước kia của quán ba Dạ Sắc cũng muốn bốc lửa hơn không biết mấy ngàn lần mấy vạn lần rồi. Thậm chí bọn họ hạ thủ cũng rất tàn nhẫn, không lưu tình một chút nào, có người bị đánh trọng thương, đưa vào bệnh viện, làm phụ nữ vây xem xung quanh, khiếp sợ rồi ghen tị, còn mang theo vài phần hâm mộ. Bạc Sủng Nhi thì nhờn nhơ ngồi uống kê vĩ tửu, ở giữa lúc gió có đi vệ sinh một chuyến, giống như tâm tình rất tốt thưởng thức một màn lại một màn. Thỉnh thoảng còn hướng về phía người pha chế đứng ở bên cạnh mình nói. Người này không tệ, chính là phương pháp đánh không được. Vừa nhìn đã biết là dân không chuyên. Cái người này thắng liền 30 trận cũng không được, hắn ỷ vào thể lực chính mình tương đối lớn, khi có người so với hắn lợi hại hơn xuất hiện, một chiêu cũng có thể đánh dụng chết hắn. Đang ở thời điểm Bạc Sủng Nhi giải thích như vậy, đã có người nhảy tới, thật sự là một chiêu đem kia người thắng liền 30 trận kia quật ngã rồi. Ngô, hắn ta có luyện qua, dân chuyên, sợ là tối nay chính là hắn. Bạc Sủng Nhi chậm rãi buông kê vĩ tửu xuống, gật đầu, bình luận một câu. Quả thật người phía sau, người nào đi tới, đều là một chiêu bị quẳng xuống tới. Bạc Sủng Nhi dần dần ngáp một cái, duỗi lưng, đứng lên, cảm thấy có chút nhàm chán, dù sao người này quá mạnh mẽ, những người khác yếu như vậy. Không thể sánh bằng, nhìn thời gian, hình như không còn sớm, hẳn là về nhà, liền đối với người pha chế bên cạnh nói. An bài cho tôi cái xe, đưa tôi trở về. Cách chương.